Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Địa giai cảnh nhất phẩm. Thật sự là nghĩ không ra đại nhân địa giai lôi kiếp lại là tứ cửu thiên kiếp. Xem ra đại nhân tu luyện công pháp không tầm thường nha. Tỷ Can nhìn xem liên tiếp rơi xuống lôi kiếp, trong lòng không chỉ có sợ hãi than nói, mà cạnh xe lớn Bạch Tố Trinh từ nữ không lo được sợ hãi thán phục uy lực này to lớn lôi kiếp. Trên mặt đều bị lo lắng thay thế. Tê, đó là ai à? Vậy mà tại độ kiếp, chính là đó ra hỏa giết chết tộc trưởng, cầm tộc trưởng đặt trước ở lầu các bên trên. Chúng ta nhanh đi về báo tin đi. Gia hỏa này cũng quá tự phụ đi, giết Bắc gia tộc dài còn không chạy đường. Bên kia Từ Hạo Thiên vẫn còn ở ra sức tránh né rơi xuống lôi kiếp, hắn bây giờ đã không rảnh quan tâm chuyện khác, toàn bộ tinh lực đều đặt ở đỉnh đầu kiếp lôi bên trên. Tứ cửu thiên kiếp, tên như ý nghĩa chính là muốn rơi xuống 36 đạo kiếp lôi. Tu sĩ chỉ có chống được cái này 36 đạo kiếp lôi mới xem như triệt để thành tựu địa giai cảnh. Trên đầu, kiếp lôi còn tại nổi lên, lôi kiếp đã qua 35 đạo, còn có sau cùng một đạo, nhưng là lôi vân dày đặc, ù cuồn cuộn, cuối cùng này một đạo kiếp lôi chắc chắn khác biệt cùng phía trước. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt ngoại trừ ý chí kiên cường ở ngoài, còn có một loại ngoài ta còn ai bá khí. Đã ngươi không dung ta, vậy liền để bão phong mưa đến mãnh liệt hơn chút ít đi. Từ Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cầm Thái Nhất Thần giải tầng thứ nhất, tầng hai liên tiếp vận chuyển lên tới. Một tầng vàng đất chủng loại khải giáp trong nháy mắt trải rộng Từ Hạo Thiên toàn thân cao thấp. Đồng thời một tôn cao mấy chục trượng cự đại thanh nghiêu hư ảnh theo phía sau của hắn bay lên. Chính là đại lực man nghiêu thể pháp tướng hiện ra thể. Cái này cũng chưa tính. Từ Hạo Thiên lại đem thần ma cửu biến long hồn thay đổi cũng bị hắn vận dụng đi ra. Lúc này Từ Hạo Thiên giống như một tôn sát thần, sừng sững tại trong phế tích, cho người ta một loại mãnh liệt rung động đánh vào thị giác. Oanh, đúng lúc này, thứ 36 đạo kiếp lôi xuyên thấu qua chân trời. Phù diêu thẳng xuống dưới, trực tiếp hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Đứng ngủi chịu sào thanh nghiêu pháp tướng chỉ là hơi chống đỡ, chỉ chốc lát liền sẽ tản ra tới. Sau đó bàn long hư ảnh cũng chỉ giữ vững được thoáng một phát liền trong nháy mắt vỡ vụn. Bất quá đi qua hai đạo trở ngại, kiếp lôi uy năng đã bị suy yếu không ít. Sau một khắc, uy thế giảm mạnh, kiếp lôi không hề do dự đánh vào Từ Hạo Thiên trên thân. Đặc biệt đau quá a. Ha ha, thật đặc biệt thoải mái. Có gan ngươi tải, cái kia hay là chớ tới. Lôi kiếp đi qua, một trận cam lộ tích tích lịch lịch hạ xuống tới, để cho thân thể lay động Từ Hạo Thiên vô cùng sảng khoái. Kiếp lôi cam lộ là thiên đạo đối vượt qua lôi kiếp tu sĩ một loại khen thưởng. Hấp thu hết cái này cam lộ, trong lôi kiếp bị thương cùng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời đưa đến củng cố tu vi tác dụng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành tựu bán tiên thân thể. Bởi vì chủ ký sinh vượt qua tứ cửu thiên kiếp, hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Tặng phẩm một phần. Hệ thống nhắc nhở âm thanh giờ phút này vang lên, để cho đã khôi phục thần thái Từ Hạo Thiên cao hứng không thôi. Vẫn là hệ thống đủ anh em. Chưa nói quan hệ này tiêu chuẩn tích. Quan nhân, ngươi không sao chứ? Hạo Thiên ca ca bị thương không? Từ ca ca, nhanh để cho ta nhìn xem. Này, Từ Hạo Thiên, ngươi thật không có việc gì? Nhìn thấy Từ Hạo Thiên đã thành công vượt qua thiên kiếp, từ nữ lập tức đi vào hắn phụ cận, lo lắng tình lộ rõ trên mặt, để cho Từ Hạo Thiên cảm giác thật là ấm áp. Chúc mừng đại nhân thành công tiến giai địa giai cảnh. Chúc mừng chủ nhân, đại nhân ta thiết nghiu ở chỗ này cho ngài chúc mừng. Bắc gia phủ đệ, cái gì? Diệu Thiên bị Từ Hạo Thiên giết, hơn nữa còn bị ổn định ở lầu các trên. Ông tổ nhà họ bóc bắc rít gào đình phẫn nộ phía dưới. Gào to liên tục, ông tổ nhà họ bắc là một tên cao lớn uy mãnh lão già. Lúc này ngồi tại trong nghị sự đại sảnh giống như một cái hùng sư. Khí thế kinh người, đúng vậy, lão tổ, Từ Hạo Thiên thủ hạ hai lưỡi búa cầm thật lợi hại. Một đôi búa chém bị thương gia chủ, đánh sập một mảnh thành tường. Sau cùng, tộc trưởng hắn, Diệu Thiên hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Ông tổ nhà họ Bắc cố nén phẫn nộ hỏi. Tộc trưởng sau cùng bị Từ Hạo Thiên một phát súng đóng vào lầu các bên trên. Gia đình nói một hơi, liền run sợ trong lòng lui sang một bên. Thật can đảm, Từ gia tiểu nhi, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Ông tổ nhà họ Bắc cũng không kiềm chế được nữa phẫn nộ tâm. Linh quang nhất thiểm về sau, người liền biến mất ở trong đại sảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.